Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sao? Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, 393, ai mới là quái vật 21, tầng hầm ngầm nổ mạnh thậm chí làm phòng bếp góc mặt đất đều sụp đổ một ít. Mà phía sau cửa truyền đến kịch liệt tiếng đánh làm những người khác không rảnh bận tâm tầng hầm. Ngầm vấn đề, phòng bếp môn yếu ớt thực dễ dàng đã bị quái vật công kích mà rách tung tóe. Đã biến thành quái vật Lý Cường trong mắt không hề có dĩ vãng người ánh mắt. Mà là quái vật giống nhau điên cuồng mà huyết tinh ánh mắt trong miệng của hắn trường ra răng nanh. Nửa cái thân thể đã đụng phải tiến vào, lười hồi bụi hoa vừa mới lấy ra gương. Phòng bếp môn lại phịch một tiếng bị đâm lạn trước biện pháp rời đi nơi này. Hắn dẫn trước hết vọt vào tới mấy con quái vật hướng trong một góc đi. Sầm Lăng Vũ cùng Tống Hiểu Phong núp ở phía sau mặt. Ở Chu Tuyết Án cùng lười hồi bụi hoa công kích quái vật thời điểm nghĩ cách tìm cơ hội chạy. Đi, phòng bếp nhưng không có gì cửa ra vào khác. Trừ phi bọn họ hiện tại đem tường tạp, nhưng phòng bếp tường ngoài thực kiên cố cũng may tiến vào quái vật tuy rằng hung mãnh. Nhưng chỉ có 5 con. Phía trước hai người ngăn cản 4 con, chỉ có một con hành động hơi chút nhanh nhẹn một ít. Hơn nữa cái đầu nhỏ lại, thừa dịp phía trước quái vật ở công kích hai cái người chơi thời điểm. Nó đã nhào hướng Sầm Lăng Vũ. Sầm Lăng Vũ thét chói tai lui về phía sau, trong tay chủy thủ nắm trong người trước, nhưng rõ ràng quái vật lợi chảo sẽ ở nàng lưỡi dao đâm trúng chính mình phía trước liền thương đến. Nàng, đừng tới đây. Đừng tới đây, Sầm Lăng Vũ liên thanh kêu sợ hãi, tránh ở một bên Tống Hiểu Phong đã sợ tới mức hoang mang lo sợ. Hắn đang muốn sấn bọn quái vật đều ở công kích những người khác thời điểm từ phòng bếp chuồn ra đi. Bên tai nhưng vẫn quanh quẩn Sầm Lăng Vũ tiếng kêu thảm thiết Tống Hiểu Phong chạy trốn bước chân. Một đốn, hắn quay đầu lại nhìn mắt Sầm Lăng Vũ, nữ sinh sắc mặt trắng bệch. Cánh tay thượng lưu huyết, mà nàng trước mặt quái vật gào giống thanh càng thêm hưng phấn. Đem nàng đẩy vào một cái vô pháp thoát đi góc Tống Hiểu Phong đại não trống rỗng, lúc này hắn hẳn là trốn, chính là Sầm Lăng Vũ tiếng kêu cùng thần thái lại làm hắn nhớ tới ở trong video thấy những cái đó. Cầu cầu, chúng nó bị tàn nhẫn hành hạ đến chết chết đi phía trước. Ở gặp phải lạnh băng lưỡi dao hoặc là nóng bỏng nước sôi. Đèn pin thời điểm, cũng từng phát ra như vậy hoảng sợ thanh âm siêu nguyên lai động vật sợ hãi đều là tương tự. Đặc biệt là đối mặt thống khổ cùng tử vong, Tống Hiểu Phong trước kia nhìn chỉ cảm thấy kích thích. Không giống người thường, mang theo điểm không muốn người biết cấm kỵ, làm hắn tự áp lực thật lớn việc học giải thoát ra tới. Quên hết thảy phiền não, nhưng hiện tại ở đối mặt này đó quái vật thời điểm. Đương chính mình trở thành con mồi mà không phải người xem khi. Hắn mới cảm giác được loại chuyện này phát sinh là có bao nhiêu đáng sợ, khẩn cầu. Khóc thút thít, kêu thảm thiết hoặc là nguyền rủa. Đối với này đó điên cuồng quái vật tới nói tất cả đều vô dụng, hắn còn có cơ hội sao? Nếu thật sự có cơ hội. Hắn sẽ dùng cái dạng gì chính mình đi đối mặt loại này đáng sợ sự tình. Tống Hiểu Phong không biết đáp án là cái gì, nhưng hắn bỗng nhiên xoay người, nhặt lên trên mặt đất ghế, hung hăng tạp hướng về phía quái vật cái gái. Phịch một tiếng vang lớn qua đi, ghế trực tiếp bị tạp lạn, Tống Hiểu Phong giống như trực tiếp tạp tới rồi một khối ván sắt thượng. Bàn tay bị chấn đến sinh đau, tác động hắn miệng vết thương. Mùi máu tươi lại xuất hiện, miệng vết thương bắt đầu thấm huyết, mà quái vật chỉ là phẫn nộ mà ngẩng đầu gầm rú vài tiếng. Sau đó xoay người đem khủng bố ánh mắt tỏa định ở trên người hắn. Lười hồi bụi hoa bên kia đều không phải là không nghĩ cứu người. Gương chỉ có một mặt, hơn nữa cực tiểu, quái vật cũng sẽ di động, mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể khóa trụ một con quái vật. Còn có mặt khác mấy chỉ cho dù là một chọi một đều đánh thực cố hết sức. Càng đừng nói bọn họ đối mặt chính là 4 con, làn đạn. Khanh từ, ngọa tao này quái rất mạnh a làn đạn, nói nhiều không không không không, quả nhiên không có gương khắc chế nói. sư huynh vẫn là ở nhân loại phạm trù lan đạn. Vân Thâm, người quản người khác đều chọc bất động trong mắt bị hắn một kim đâm bạo gọi là người bình thường. Chạy mau, Sầm Lăng Vũ cũng chú ý tới Tống Hiểu Phong động tác. Quái vật cách hắn rất gần, chuyển cái thân liền phát tới. Cùng lúc đó, lười hồi bụi hoa cũng bị phía sau một con quái vật đánh bay lại đây. Vừa lúc đánh vào kia con quái vật trên người. Hắn tuy rằng chặn quái vật nhào hướng Tống Hiểu Phong động tác, cứu nam sinh một mạng, nhưng trực tiếp bị thật lớn sức lực đẩy đến một khối, ván sắt thượng. Lười hồi bụi hoa cũng là cảm thấy cả người nội tạng một trận đau nhức. Trong miệng thốt ra mấy khẩu huyết tới, quái vật bị hắn đâm cho lui về phía sau vài bước. Càng thêm phẫn nộ, nâng lên sắc bén móng vuốt liền phách về phía lười hồi bụi hoa bả vai. Lười hồi bụi hoa bị đánh bay. Bên kia bốn con quái vật công kích áp lực liền tất cả đều dừng ở Chu Tuyết Án một người trên. Người này hết thảy phát sinh thực mau. Lười hồi bụi hoa chỉ có thể tự cứu. Hắn bản năng nâng lên trên tay vũ khí đi ngăn cản quái vật lợi trào. Lại chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, theo sau trong tay hắn đồ vật liền bay đi ra ngoài. Dừng ở phòng bếp trên mặt tường. Chia năm xẻ bảy. Là gương, không xong, lười hồi bụi hoa sắc mặt thay đổi, đây là trong phòng này duy nhất gương. Vẫn là trần hoa đai ngọc tới, nếu không ở cái này trong phòng bọn họ đều tìm không thấy gương, hắn bản năng còn tưởng rằng chính. Mình đôi tay cầm côn, cho nên mới trực tiếp dùng trong tay đồ vật đi ngăn trở công kích. Không nghĩ tới lấy ra đi chính là gương, làn đạn, nhuyễn miên miên, kính. Tử, làn đạn, lộc nếu, nga khoát làn đạn, xuân, diệp, gương, mâm nguyên bản cùng này mấy chỉ dã thú giống nhau cường đại quái vật vật lộn đã là cửu tử nhất sinh. Hiện tại liền duy nhất có thể đối chúng nó tạo thành thật lớn thương tổn đồ vật cũng không có, lười. Hồi bụi hoa bản năng nhìn về phía Huỳnh Song Tuyết Án, hắn không có ý thức được. Chính mình sớm đã đem Huỳnh Song Tuyết Án coi như chính mình đội trưởng giống nhau tồn tại. Gặp được loại tình huống này, phản ứng đầu tiên là xem cường giả như thế nào là mơ siêu nhiều năm ôm đùi kinh nghiệm nói cho hắn. Làm như vậy nhất định không sai. Nói không chừng Huỳnh Song Tuyết Án còn có khác phương pháp có thể làm đến gương. Hoặc là hắn có thể mang theo ra vào phó bản gương cũng không nhất định. Tuy rằng loại này xác suất rất nhỏ, rốt cuộc không phải tất cả mọi người là Nguyễn Kiều. Cái gì rách nát đều hướng trong không gian thu, dù sao nàng không lọ ô vuông, ở hắn tràn ngập hy vọng dưới ánh mắt. Chu Thuyết Án sau này lui lại mấy bước, hơi hơi khom lưng giảm bớt vừa mới cùng quái vật đánh chính diện khi sinh ra lực đánh vào. Sau đó hắn đứng thẳng thân thể. Ánh mắt liếc qua trên mặt đất vỡ vụn tiểu gương, nam nhân thu nạp không trung công kích quái vật. Chín căn ngân châm, tập trung lực lượng, nháy mắt đâm xuyên qua trước mặt cách hắn gần nhất một con quái vật cánh tay. Quái vật kêu thảm, ám sắc mà sền sệt máu từ miệng vết thương chảy ra. Nhỏ giọt trên mặt đất Chu Thuyết Án quay đầu lại nhìn mắt mấy người. Ngữ điệu vẫn như cũ bình tĩnh, thất thần làm gì? Muốn mệnh liền chạy nhanh chạy, hắn nói qua theo lý thường hẳn là. Giống như dùng một loại, đang ngồi các vị quái vật đều là rác rưởi, ngữ khí nói ra chạy nhanh trốn. Chạy, nói, làn đạn, hành hương, chạy cái gì, chạy nhanh thất thần a. Làn đạn, chăm sự đáng yêu, ta còn tưởng rằng muốn khai lớn. Làn đạn, sa na, kiến, nghị, trốn, chạy thừa dịp quái vật bị đánh lui nháy mắt. Mấy người nhanh chóng vòng đến phòng bếp cửa, đi tới trưng bày thất nguyên bản đen nhánh trưng bày trong phòng đã thay đổi một bộ dáng. Cái bức họa hôi bố hiện tại rơi trên mặt đất, mặt trên lây dính phẳng phất thuốc màu giống nhau dịch nhầy. Mà nguyên bản họa một vài bức quái vật hình ảnh tranh sơn dầu. Giờ phút này hình ảnh một mảnh âm u, không có bất luận cái gì đồ án. Chỉ có hỗn độn địa ngục nhan sắc Chu Thuyết Án cuối cùng một cái từ trưng bày thất ra tới. Lập tức đóng lại đại môn, mà trưng bày trong phòng quái vật tắc điên cuồng mà hủy hoại hết thảy. Muốn lao tới tiếp tục giết chóc mấy người đứng ở trên hành lang. tầng hầm ngầm nhập khẩu đã sụp, trên sàn nhà nơi nơi đều là sền sệt đen nhánh chất lỏng. Còn có quái vật dấu chân, như là dẫm một phòng thuốc màu, tầng hầm ngầm cửa trên mặt đất nằm bán mặt Vân Yên thi thể. Nàng trừng mắt không thể tin tưởng đôi mắt, phía sau lưng bị cắn huyết nhục mơ hồ, làn đạn. Nguyễn Miên Miên, nửa, mạt, Vân, Yên, làn đạn, long hỏa, mèo khóc chuột giả từ bi làn đạn. Nguyễn Miên Miên, người sau sao biết ta còn có một cái áo choàng kêu cá sấu. Ta không chỉ có khóc, ta còn rơi lệ làn đạn. Linh Vũ, ha ha ha ha ha, không thể nào. Thật sự có người cho rằng chúng ta kêu bán mặt Vân Yên là ở tiếc hận nàng rời đi sao làn đạn. Từ Uyên, người như vậy nói thẳng chính mình là cá sấu thật sự hảo sao, ha ha ha ha ha, chào phúng vị quá nặng. Đi thấy trên mặt đất thi thể, Tống Hiểu Phong một trận buồn nôn, chúng ta mau rời đi cái này địa phương quỷ quái. Tống Hiểu Phong nói liền xoay người hướng phòng khách chạy, lại tới nữa. Quái vật lại tới nữa. Sầm Lăng Vũ vừa mới phát ra tiếng kêu, Tống Hiểu Phong liền cảm giác một trận gió lạnh ập vào trước mặt. Theo sau đen nhánh bóng dáng đem chính mình phát cục trên mặt đất. Hắn có thể cảm nhận được đối phương bén nhọn lợi chảo đâm thủng chính mình bả vai làn da. Máu tươi nhiễm hồng một khắc sườn trên vai băng vải, mà kia quái vật động tác cực nhanh. Đem hắn gắt gao ấn ở trên sàn nhà. Sau đó hướng tới hắn yếu ớt cổ phát cắn xuống dưới. Ở ngân châm công kích cùng lười hồi bụi hoa thân ảnh đến Tống Hiểu Phong phía sau phía trước. Một cái bóng dáng cũng đã nhào vào quái vật trên người. Ô uông, gâu gâu, lang khuyển hình thể cùng này con quái vật không sai biệt lắm. Quái vật thoạt nhìn khuôn mặt có điểm thiên nữ tính hóa. Nếu là nhìn kỹ, còn có thể nhìn ra vài phần Trần Hoa Ngọc vốn dĩ bộ dáng, không biết khi nào xuất hiện lang khuyển. Cắt gao cắn quái vật phía sau lưng, đem này hướng phía sau kéo túm. Sầm Lăng Vũ kinh hỉ nói, ni ngươi, nàng nhìn thấy Chu Tuyết Án kêu tên này. Hơn nữa lang khuyển phản ứng thực thuận theo, quả nhiên. Tống Hiểu Phong phía trước sở dĩ không chết, chính là bị ni ngươi cứu. Giờ phút này nó trên người miệng vết thương đã không còn đổ máu. Nhưng chảy xuôi ra tới máu đem miệng vết thương phụ cận lông tóc dính vào cùng nhau. Nó răng nhọn gắt gao cắn quái vật phía sau lưng, đem này hung hăng túm đến bên cạnh trên tường. Dùng sức vung, giống, quái vật trong miệng phát ra thống khổ thanh âm. Phía sau lưng thân thể bắt đầu nhỏ giọt sền sệt máu, nó muốn xoay người công kích lang khuyển. Lại bị gắt gao đè lại phía sau lưng vô pháp xoay người. Quái vật trong miệng phát ra bén nhọn tiếng kêu. Cùng lúc đó, từ phòng khách cũng truyền đến tiếng gầm gừ. Càng ngày càng nhiều hắc ảnh nhào vào thật lớn lang khuyển trên người. Lang khuyển bị phía sau mấy con quái vật cắn xé thân thể. Thống khổ làm nó buông lỏng ra miệng, biến thành quái vật Trần Hoa Ngọc trong mắt thiêu đốt cừu hận ngọn lửa. Nó xoay người liền cắn thượng lang khuyển chi trước. Ô ô, uông, lang khuyển tiếng kêu mơ hồ mang theo chút thống khổ, nhưng nó thực mau lại khôi phục cực kỳ có uy. Hiếp lực giống lên một tiếng, hơn nữa càng thêm hung mãnh mà phản công những cái đó quái vật. Chu Tuyết Án nghe xong nghe trên lầu động tĩnh, các ngươi đi phòng vẽ tranh, mà hắn tắc ném ra sở hữu ngân châm. Trong tay cũng nhiều một phen tuyết trắng dao phẫu thuật. Tuyết trắng phát gian mơ hồ xuất hiện hỗn loạn u ám quang mang thanh hôi, thiên phu thái. Sầm Lăng Vũ còn muốn nói cái gì? Lười hồi bụi hoa lại đẩy nàng một phen, người lưu lại cũng không giúp được cái gì. Trước đi lên, Huỳnh Song Tuyết Án nói không sai. Nghe phòng khách thanh âm còn có rất nhiều quái vật, mà trưng bày thất cùng trên lầu tắc không có càng nhiều động tĩnh. Chôn ở tầng hầm ngầm quái vật nghĩ đến đều là lầu hai phòng vẽ tranh họa ra tới. Phòng khách quái vật số lượng không ít, muốn trực tiếp từ phòng khách rời đi nơi này quá nguy hiểm, mơ siêu ngược lại là trên lầu phòng nhiều. Bọn họ còn có thể đi lên trốn một trốn. Có Chu Tuyết Án cùng lang khuyển ngăn cản phòng khách quái vật. Hẹp hòi hành lang tạm thời cũng dũng không vào càng đa số lượng quái vật. nhiều ít có thể kéo dài một chút thời gian, lười hồi bụi hoa nâng dậy nằm trên mặt đất Tống Hiểu. Phong, ba người dọc theo thang lầu hướng tới lầu 2 chạy thoát đi lên. Hết chương.